Phó Thời Thiêm một phát gạt mặt nạ của mình ra. Lúc Triệu Đồng nhìn thấy mặt mũi của anh ta không khỏi giật mình. Người đàn ông này hình như cô đã từng gặp thì phải. Là người chơi trống ở quán ba lần trước sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay chợt bị anh nâng lên. Trừ Đồng rất bài xích với sự thân mật như vậy với người đàn ông khác ngoài Giản Trì Hoài ra. Cô giơ tay lên nắm lấy cổ tay của Phó Thời Thiêm. Này, ngài làm gì thế? Người đàn ông dùng một tư thế mạnh mẽ không thể chối từ, hung hăng tiến tới trước. Đôi môi mỏng lạnh lẽo, chính xác, hôn lên cánh môi của cô. Trừ Đồng cả kinh, trợn to mắt, há hốc mồm. Hơi thở quấn quýt hòa quyện lượn quanh nhau. Mặc dù cách một lớp khăn che mặt, nhưng xúc cảm mềm mại vẫn chân thật như vậy. Hai tay Phó Thời Tiêm hung hăng giữ chặt lấy gương mặt của cô. Trừ Đồng không nghĩ tới lại gặp phải trường hợp như vậy ở đây, lại còn có kẻ điên xâm nhập vào được nơi này. Anh ta thật đúng là nhanh nhẹn dứt khoát, trước đó một giây còn tình cảm thành thật sâu đậm nhìn chằm chằm vào cô. Một giây sau cũng nhìn không thèm nhìn rõ cô trông ra cái dạng gì, liền trực tiếp cưỡng hôn ngay lập tức. Chủ động cũng không cho anh ta cơ hội quay trở lại. Cô há miệng, cách tấm khăn che mặt hung hăng cắn tới. Cô còn chưa từng dùng sức cắn người mạnh như thế. Đôi tay Phó Thời Thiêm đang giữ gương mặt cô chợt buông ra. Trên môi loang ra vết máu đỏ tươi. Hơn nữa, còn là bị cắn rất mạnh, máu chảy ròng ròng. Người đàn ông ở đối diện mím chặt cánh môi, lẫn vào giữa răng môi, một vị máu tanh lan tràn ra. Chuyện này dù sao cũng là trường hợp công khai. Hơn nữa, không ít người quen của nhà họ Giản đều ở đây. Chủ động im lặng, nén nhịn thua thiệt. Mới vừa rồi, chỉ muốn một cái tát quất tới. Nhưng một khi cô vung tay lên, tám phần sẽ đem tất cả mọi người chú ý tới đây. Hai mắt cô trợn tròn, tầm mắt hung hăng, đâm vào trên người Phó Thời Thiêm, hận không thể ghim lên từng nhát một trên người anh. Anh có bệnh phải không? Phó Thời Thiêm giơ tay lên khẽ vuốt môi dưới. Trên ngón trỏ dính đầy máu. Anh chợt đem cái khăn che mặt của Trừ Đồng kéo xuống. Anh đã gặp cô hai lần, nhưng cũng chỉ trông thấy đôi mắt mà thôi. Dường như, quả thật rất giống. Chẳng qua là khi nhìn ngũ quan cả khuôn mặt kết hợp lại, chỉ có thể gọi là giống 50% mà thôi. Thật ra thì Phó Thời Thiêm đương nhiên biết rõ Trừ Đồng không phải là người kia. Lúc đó, cô ấy đã chết ở ngay trước mặt anh. Sáng vẻ hấp hối đó của cô đến nay vẫn đâm vào tim anh như cũ. Phó Thời Thiêm ngây ngẩn nhìn chằm chằm Trừ Đồng. Cô nhìn lấm lét bốn phía. May mắn chỗ này là một góc khuất, người khác sẽ không nhìn thấy được gì. Cô tức giận lau khóe miệng một cái, xoay người định rời đi. Phó Thời Thiêm không nói hai lời, nắm chặt cổ tay của cô, đem cô kéo tới trước người. Trừ Đồng giơ bàn tay lên, thật sự muốn tát tới. Sự khó tin trong mắt Phó Thời Thiêm nhanh chóng lộ ra. Anh nhìn chằm chằm cái tay đang giơ lên thật cao của cô. Cái gì? Lại có người dám ra tay đối với anh sao? Anh dễ dàng bắt lấy tay của Trừ Đồng, đè xuống. Thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Trừ Đồng cũng biết là anh ta nhận lầm, cô hướng Phó Thời Thiêm trừng mắt. Thật nghi ngờ, đây có phải là anh cố ý tìm lý do để biện hộ không? Vừa chạy tới liền hôn, vị tiên sinh này, anh thật là tùy tiện. Không, 3 năm nay, tôi chỉ nhận lầm như vậy một lần duy nhất. Phó Thời Thiêm thức thời buông tay, đang nắm lấy Trừ Đồng ra. Anh đưa tay giơ cao. Cô đem tôi cắn thành như vậy, coi như là hòa nhau đi. Chịu thiệt là tôi mới đúng. Phó Thời Thiêm cười khẽ. Cách một lớp, không tính là thật sự hôn tới chứ. Vậy nếu tôi cách một lớp đâm anh một dao, có phải cũng coi là không đâm thật chứ? Phó Thời Thiêm nhìn miệng cô lưu loát trả treo, trên môi anh tê nóng đau rát. Cô tên là gì? Cách thức bắt chuyện này của anh rất là lỗi thời, hơn nữa quá lưu manh. Trước hôn một cái, sau đó nói nhận lầm người, rồi lại hỏi tên của đối phương, không phải quê mùa thì là cái gì? Phó Thời Thiêm nhặt cái khăn che mặt ở dưới đất lên, đưa cho Trừ Đồng. Cô cũng không đưa tay ra nhận lấy. Phó Thời Thiêm liếc nhìn đồng hồ. Tóm lại thật xin lỗi, gặp lại sau. Anh cứ như vậy xoay người rời đi, Trừ Đồng cũng có chút mơ hồ. Cô nhẹ lắc đầu, cũng không để trong lòng. Đoán chừng anh ta là thật sự nhận lầm người. Thật vất vả mới thoát ra khỏi sàn nhảy, Trừ Đồng trông thấy Giản Trì Hoài đang nhìn ngó chung quanh, hẳn là đang tìm cô. Cô bước nhanh qua đó, đưa tay khoác lên cánh tay Giản Trì Hoài. Em ở đây. Giản Trì Hoài rũ mắt xuống, thấy một cái đầu nhỏ tiến sát tới trước người, thần sắc anh nhẹ nhõm. Đi đâu vậy? Là ở chỗ khiêu vũ đó, vẫn luôn có thể nhìn thấy chỗ anh đứng, yên tâm đi. Trừ đồng vạn vạn lần không dám nói cho Giản Trì Hoài nghe chuyện vừa rồi. Nếu anh biết được, xách theo đao lớn xông tới cũng có thể. Có mệt không? Không mệt. Đi, dẫn em ra ngoài hít thở không khí trong lành. Hai người đi tới cửa, Giản Trì Hoài dừng lại bước chân, giúp cô vén gọn tóc ở hai bên gò má. Sao lại rối tung như vậy? Trong lòng Trừ Đồng không khỏi hoảng hốt. À, mới vừa rồi mang cái khăn che mặt kia, không nghĩ tới nó lại bị hỏng, lúc gỡ xuống đoán chừng kéo theo tóc của em. Rối tung hết cả. Giản Trì Hoài đứng đó giúp cô sửa sang lại, ước chừng khoảng 5 phút. Anh giơ tay nhấc chân đều dịu dàng, không đắn đo suy nghĩ. Cũng may là anh còn có kiên nhẫn như vậy. Ánh mắt Trừ Đồng xuyên qua khuỷu tay người đàn ông nhìn về phía trước, trông thấy một người đang đứng ở cách đó không xa. Không khí náo nhiệt xung quanh dường như không thể quấy rối đến anh chút nào. Bóng lưng hở hững xa cách, ẩn nấp sau bức tượng cao lớn bền chắc. Trừ Đồng thu hồi tầm mắt. Được rồi, coi như tóc em có rối tung, đó cũng là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Em ảo tưởng quá. Giản Trì Hoài thu tay lại, cong khóe môi cười một tiếng. Đi nào. So với sự náo nhiệt ở trong, bên ngoài còn yên tĩnh thoải mái hơn nhiều. Giản Trì Hoài nắm tay Trừ Đồng bước đi về phía trước, vừa khéo gặp gỡ một người đàn ông trẻ tuổi. Hai người cũng là bạn bè, liền dừng lại tán dóc mấy câu. Người đàn ông kia hướng cách đó không xa lên tiếng gọi. Tam ca. Trừ Đồng nhìn thấy bóng lưng ban nãy xoay người lại, cô chợt cảm thấy kinh hãi. Phó Thời Thiêm từ bên kia chậm rãi bước tới. Người đàn ông tươi cười vẫy tay. Hôm nay thật là trùng hợp, các anh đều ở đây, lát nữa có muốn đi uống một ly không? Phó Thời Thiêm đi tới trước mặt mọi người, vết thương trên môi rất rõ ràng. Người đàn ông kinh ngạc hô lên. Ôi ôi, đây là bị cô nàng nào cắn thành như vậy hả? Chân Trừ Đồng mềm nhũn, bắp chân dưới làn váy đang run rẩy. Người đàn ông kia gọi anh một tiếng tam ca. Như vậy người đàn ông này chính là Phó Thời Thiêm sao? Cô và anh chưa từng gặp mặt, ấn tượng đối với anh chỉ là thế này, nham hiểm, ác độc và đặc biệt đen tối. Phó Thời Thiêm sờ sờ cánh môi, ánh mắt thả vào trên người Trừ Đồng, sau đó trực tiếp hỏi thẳng. Giản Trì Hoài, đây là ai? Giản Trì Hoài cũng không giấu giếm. Vợ tôi. Mấy ngày trước tin tức truyền đi sôi sục khắp nơi, tôi ngược lại cũng không hay xem những bài báo kia, chẳng qua là có nghe loáng thoáng. Hôm nay còn là lần đầu tiên thấy mặt, hân hạnh gặp gỡ. Anh hướng Trừ Đồng thoải mái vươn tay ra. Trừ Đồng không biết nên làm sao bây giờ, dù sao cũng có người lạ đang ở đây, không lễ phép thì không được. Trừ Đồng cùng anh bắt tay. Phó Thời Thiêm cũng không có động tác gì quá đáng, chỉ là lúc tay hai người tách ra, trong lòng bàn tay cô dường như bị người đàn ông không biết là vô tình hay cố ý nhẹ nhàng vuốt qua. Bàn tay Trừ Đồng đang xuôi bên người nắm lại thật chặt. Quan hệ của Giản Trì Hoài và Phó Thời Thiêm không gọi là thân thiết mấy, nên cũng chỉ trò chuyện xã giao mấy câu. Một người đàn ông khác lại muốn bới móc tin tức nhiều hơn. Anh ta nhìn Phó Thời Thiêm, tươi cười nói. Nghe nói anh đang tìm một cô gái có nốt ruồi ở chỗ nào đó, đã tìm được chưa? Phó Thời Thiêm cũng không cảm thấy lúng túng chút nào. Không rõ lắm, tôi là tìm giúp cho người khác. Tôi còn tưởng rằng anh lại gần gũi nữ sắc nữa đấy. Người đàn ông nói được một nửa, chợt ngừng lại. Trừ Đồng nghe được đến đây, không khỏi ngẩng đầu lên. Phó Thời Thiêm đứng ở đó, mặt mũi nhàn nhạt dâng lên một tầng tăm tối. Người đàn ông thuận thế hướng bả vai anh vỗ nhẹ. Lát nữa đi uống hai ly nhé. Không đi, mọi người cứ ở lại đi, tôi phải đi rồi. Anh cũng không nói gì với Giản Trì Hoài nữa, xoay người thẳng tắp rời đi. Người đàn ông nhẹ lắc đầu. Tính tình vẫn quái gở như vậy. Giản Trì Hoài đáp lại lời đề nghị mới vừa rồi của người đàn ông. Tôi cũng không đi được, phải về rồi. Anh nắm tay Trừ Đồng đi về phía trước. Cô cẩn thận thong thả bước đi, nghĩ thầm thật may là không lộ ra sơ hở gì cả. Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe được trên đầu có một trận thanh âm truyền tới. Thế nào anh lại có cảm giác ánh mắt Phó Thời Thiên nhìn em rất quái lạ nhỉ? Trái tim Trừ Đồng đột nhiên co rút lại thật chặt. Quái lạ như thế nào? Anh nói bậy bạ gì đấy? Cảm giác trái lại không phải là cái kiểu hận không thể đem em tấn công ăn sạch sẽ. Ý định tính ra cũng không mạnh. Bất quá nhất định không phải là không có mục đích gì. Trừ Đồng khó mà nói nên lời rằng Phó Thời Thiêm chẳng qua là nhận lầm người mà thôi. Cô nhón chân lên, hai tay ôm lấy gương mặt Giản Trì Hoài. Ai dám để ý đến em chứ? Em là người đã có chồng, còn là một phụ nữ có thai. Giản Tri Hoài, anh dát vàng lên mặt em như vậy là đang lấy lòng em sao? Giản Tri Hoài chỉ cười không nói. Đây chính là chỗ mà anh cảm thấy kỳ quái. Nếu nói Phó Thời Thiêm để mắt đến Chử Đồng, nếu là trước kia thì cũng cho qua đi. Bọn họ cũng coi là hoạt động trong cùng một thế giới, mặc dù vị trí công việc không tương đồng. Nhưng tính cách đàn ông thích trêu đùa giống nhau. Bên cạnh từng đoàn, những em gái xinh đẹp như hoa, người nào sẽ đi dây dưa với vợ của người khác chứ? Hoặc chính là khẩu vị quá nặng. Phó Thời Thiêm ngồi ở ghế dài bên ngoài khu vườn, lúc A Sướng chạy tới, thấy cổ tay người đàn ông đang lắc nhẹ. Rượu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh trong suốt. Người đàn ông lặp đi lặp lại động tác này, một bộ dáng xuất thần. Tam ca. A Sướng khẽ gọi. Xe đang dừng ở bên ngoài. Phó Thời Thiêm đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó lại im lặng hồi lâu. Tính tình anh mưa nắng thất thường như vậy, A Sướng đã sớm thành thói quen. Anh ta đứng im ở bên cạnh không nói câu nào. Phó Thời Thiêm chợt hướng chỗ ngồi trống ở bên cạnh, vỗ xuống một cái, ý bảo anh ta ngồi xuống. Sau khi A Sướng ngồi vào chỗ của mình, hướng người đàn ông nhìn nhìn, một tay Phó Thời Thiêm rơi vào chỗ đầu gối. Người bảo cậu tìm, không cần tìm nữa, cô ấy đang ở đây. Lại có chuyện trùng hợp như thế sao? Cô ấy là bà xã của Giản Trì Hoài. A Sướng nhất thời không biết nên nói cái gì. Gió đêm khẽ thổi tới, A Sướng một người đàn ông nói chuyện nhưng lại có chút ấp a ấp úng. Tam ca, chuyện như vậy rất khó giải quyết. Ừ, rất khó giải quyết. A Sướng nghĩ thầm, bất quá là dáng dấp có chút giống nhau mà thôi, nếu như là người của nhà bình thường vậy còn được. Nhưng gặp phải Giản Trì Hoài nhất định sẽ rất tốn công phí sức. Kẻ phải cướp còn là một người phụ nữ đã có chồng, không đáng giá. Nhưng ngay sau đó Phó Thời Thiêm lại nói một câu. Khó giải quyết, cho nên mới phải tạm thời án binh bất động, cứ chờ thời cơ theo từng bước một. Bây giờ hai người bọn họ tình cảm rất tốt, càng cướp người công khai, cục diện ngược lại càng bất lợi đối với tôi. Tam ca, cô ấy nhưng là thiếu phu nhân nhà họ Giản, thân phận này... Thân phận thế nào? Phó Thời Thiêm đem ly rượu đặt lên trên ghế. Giang Ý Di là nghệ sĩ dưới trướng của Dịch Sư, Giản Trì Hoài lại là ông chủ của Dịch Sư. Cô ta và Giản phu nhân này quan hệ tất nhiên là không nhẹ. Người phụ nữ này cũng thật là không thông minh, hết lần này đến lần khác đụng vào họng súng. Phó Thời Thiêm ngồi một lát rồi đứng dậy. Đi thôi, trở về. Trên đường trở về bán đảo Hào Môn, Chử Đồng dựa vào bả vai Giản Trì Hoài, mơ màng buồn ngủ. Giản Lệ Đề tinh thần rất tốt, một đường luyên thuyên, liến thoáng trò chuyện. Tưởng Linh Thục kéo tay của con gái qua, lật xem mấy cái. Cái bệnh ngoài da này cuối cùng cũng ổn rồi, lúc ấy nói rất khó chữa trị, cũng may căn bệnh cuối cùng đã khỏi hẳn rồi. Đó là nhờ có chị dâu, thuốc sắc của bác sĩ Diệp so với những thuốc men trước kia có tác dụng hơn rất nhiều. Chử Đồng nghe thấy câu này không khỏi mở mắt ra. Ban đầu cô đến phòng khám tìm bác sĩ Diệp, vốn là định nói lời xin lỗi. Dù sao Diệp Như cũng bởi vì cô mới bị cảnh sát bắt. Nhưng bác sĩ Diệp không hề trách móc câu nào, chỉ nói mình không biết dạy dỗ con cái. Sau khi biết được Chử Nguyệt Tinh mắc bệnh ngoài da, còn nhiệt tình chế thuốc, thử nghiệm thay đổi mấy phương thuốc mới có thể trị được dứt điểm căn bệnh này. Tài xế đưa Giản Trì Hoài và Chử Đồng trở về trước, hai người bước xuống xe, Chử Đồng đi được hai bước. Chân của em tê rồi. Có phải muốn anh ngậm em không? Chử Đồng nhón chân lên. Muốn, sau này em ở nhà, muốn chân không chạm đất, xuống giường đi đâu, đều phải anh ngậm, có được không? Được. Người đàn ông không nói hai lời, lập tức đồng ý rồi ôm eo cô, ẵm lên. Anh không ngậm em lên trên xe, em liền an ổn nằm ở trên giường, không cho đi làm. Cánh tay Chử Đồng ôm chặt cổ Giản Trì Hoài. Anh hãy thành thật nói đi, em gần đây có phải rất biết điều không? Không hề đi ra ngoài săn tin tức gì cả, tan việc đúng giờ, đã đủ phù hợp yêu cầu của anh chưa? Đúng vậy, vì thế tối nay anh có thể thưởng cho em. Thưởng cho em cái gì? Giản Trì Hoài ẵm Chử Đồng bước lên lầu, đi tới hành lang, anh hướng cô cười một tiếng. Thưởng cho em hưởng dụng một đêm. Em không hưởng dụng nổi đâu. Chử Đồng nói là lời thật lòng. Anh quá hung hãn, em đây yếu đuối mà, còn không đủ để anh lăn qua lăn lại hai ba cái đâu. Người đàn ông khẽ đá mở cửa phòng, ẵm Chử Đồng sải bước đi vào trong, tay cô chỉ lên chóp mũi anh một cái. Có phải anh muốn nói em đây là một yêu tinh nhỏ mê người không? Đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình, có phải không? Trong tiểu thuyết, nam chính sẽ nói với nữ chính như vậy. Cảm giác nghe được câu nói này rất đã. Anh nói thử xem sao. Giản Trì Hoài cảm thấy buồn nôn tới mức cả người không được tự nhiên. Anh đem Trừ Đồng đặt nhẹ lên giường. Em cảm thấy em là yêu tinh sao? Đây là một loại khen ngợi. Cô gái nào mà không muốn làm yêu tinh chứ? Hai tay người đàn ông chống ở bên người Trừ Đồng. Ngón tay anh hướng cần cổ cô khều hai cái. Tốt lắm. Để anh xem một chút. Em giống yêu tinh ở mặt nào? Trừ Đồng nghe vậy, vươn tay đặt vào bụng của mình. Giản Trì Hoài, thái giáo như vậy không tốt đâu. Người đàn ông hạ người xuống, đem váy của cô theo hai chân vén lên, mãi cho đến khi bụng của Trừ Đồng lộ ra. Giản Trì Hoài hôn lên bụng cô. Như vậy thì sao, có được không? Em thấy anh mới là yêu tinh mê người ấy. Trừ Đồng cắn răng lên tiếng. Bàn tay Giản Trì Hoài khẽ vuốt ve trên bụng cô. Thật là mong bụng của em mau chóng nổi lên. Tại sao? Như vậy mặc quần áo sẽ rất xấu xí. Nếu như vậy ai cũng biết là anh sắp làm ba. Đó là cái khoe khoang công khai rõ ràng nhất. Em cũng biết mà, con người của anh hết sức khiêm tốn. Nhưng khi người khác hỏi đến, anh có thể sẽ nói ra ngay. Trừ Đồng không khỏi bật cười. Còn chưa tới 2 tháng nữa, bụng sẽ nổi lên thôi. Giản Trì Hoài lần nữa hôn xuống, nhưng anh đã chờ đợi quá lâu rồi. Sau khi Giang Ý Duy kết thúc công việc trở về, cảnh quay này diễn suốt cả một đêm, cộng thêm một buổi sáng, cô cảm thấy hết sức mệt mỏi, ở trên xe cũng đã ngủ thiếp đi mất. Quay về khách sạn, trợ lý gọi cô hồi lâu. Ý Duy, đến rồi. Giang Ý Duy đứng dậy, hít ra một cái. Tôi giống như có chút cảm sốt, cả người rất là khó chịu. Cô cứ liều mạng như vậy, thân thể chống chọi nổi mới là lạ đó, mau chóng đi ngủ một lúc đi, lát nữa tôi giúp cô đi mua thuốc. Giang Nghị Di bước xuống xe, cùng trợ lý đi vào đại sảnh khách sạn. A Sướng ở bên trong chờ đợi một hồi lâu, thấy hai người bước vào. A Sướng tiến lên đón đường. Giang tiểu thư. Giang Nghị Di vừa trông thấy người trước mặt, lập tức cảm thấy mệt mỏi rũ rượi. Gì thế? Tam ca muốn gặp cô. Chúng tôi mới từ đoàn phim trở về, còn chưa được nghỉ ngơi đâu. Trợ lý đứng ra ngăn lại. Chỉ nói mấy câu mà thôi, Giang tiểu thư không cần phải lo lắng. Tam ca biết cô vất vả. Nói sẽ không phí phạm của cô bao nhiêu thời gian. Bảo tôi nhất định phải mời cô tới cho bằng được, không được chậm trễ. Giang Hỷ Di hơi biến sắc mặt. Vậy cũng được. Cô xoay người đi ra ngoài. A Sướng hướng người trợ lý kia liếc nhìn. Không sao đâu, không cần phải gấp. Huống chi Tam ca còn quen biết Giản phu nhân. Ngài sẽ không làm khó Giang tiểu thư đâu. Trợ lý sợ run đứng tại chỗ, trông thấy hai người sắp đi ra ngoài. Cô đuổi theo mấy bước. Xin hỏi, bao lâu thì trở lại? A Sướng dừng lại bước chân, hướng cô liếc nhìn. Ngay ở nhà hàng Nhật phía đối diện thôi, 20 phút là được rồi. Giang Ý Di đứng ở cửa, miễn cưỡng mỉm cười, an ủi trợ lý đôi câu. Không cần lo lắng, rất nhanh sẽ trở lại. Trợ lý vẫn đi cùng bước theo ra ngoài, trông thấy hai người băng qua đường lớn, bước vào trong một nhà hàng Nhật ở đối diện khách sạn. Ánh mắt của cô còn không dám chớp một cái, chứ đừng nói chi là rời đi. Cô liền ngồi xuống một chiếc ghế dài ở bên lề đường, chờ thẳng tới nửa giờ, vẫn chưa thấy có người đi ra. Cô không khỏi sốt ruột. Cho đến một canh giờ sau, trợ lý không kịp chờ đợi, bấm gọi số điện thoại của Giang Ý Duy, nhưng trước sau vẫn không có ai nghe máy. Cô gấp đến độ xoay vòng vòng tại chỗ. Trước đây Giang Ý Duy đã từng đắc tội với Phó Thời Thiêm, cô cũng biết, chẳng lẽ bây giờ là tới tính sổ sao? Trong nhà hàng, Giang Ý Duy quỳ gối ở trước mặt người đàn ông, trái lại không phải là thật sự bắt cô quỳ xuống, mà tư thế ngồi nhất định phải như vậy. Cô xoa bóp đầu gối tê dại, chủ yếu là vẫn không dám lộn xộn. Tam ca, chuyện của Trừ Đồng, tôi không phải là cố ý giấu giếm, chủ yếu là quan hệ giữa cô ấy và Tứ ca, tôi không dám nói lung tung. Phó Thời Thiêm ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trên hành lang, người qua kẻ lại muôn hình muôn vẻ. Vậy cô cho là tôi sẽ đối với cô ấy như thế nào? Ngài đột nhiên sai người tới đây dò hỏi. Tôi lúc ấy thật sự sợ hãi. Tôi chẳng qua chỉ là một diễn viên nhỏ bé. Trước giờ vẫn chỉ hoạt động dưới trướng của Tứ ca để kiếm phần cơm ăn. Tứ ca đối với cô vợ này xem như bảo bối. Tin chắc ngài cũng đã nghe. Vốn là dù tôi có đem thông tin của Tứ tẩu tiết lộ ra, vậy cũng không có gì cả. Nhưng lúc ấy trong tình cảnh đó, tôi cho là Tam ca ngài đối với Trừ Đồng. Đối với cô ấy như thế nào?

Giản Chỉ Hoài vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Được rồi, sau này tuyệt đối sẽ không có lần sau, anh bảo đảm. Chử Đồng rút tay về, Giản Chỉ Hoài nhìn cô, nhưng cô lại nhắm nghiền mắt, không chịu nhìn anh. Người đàn ông cúi người xuống, khẽ lướt môi trên khuôn mặt cô. Chử Đồng nhẹ tránh ra, Giản Chỉ Hoài đuổi theo mấy lần. Chử Đồng lúc này mới hơi mở mắt ra. Vậy anh nói đi, mấy tháng nay, có phải anh chưa từng được tận hứng không? Hơi thở của cô phả nóng khuôn mặt anh, từng đợt trêu chọc nối tiếp nhau thật chặt. Nơi cổ họng Giản Chỉ Hoài nhẹ lăn, đôi mắt anh trở nên mê hoặc. Nếu anh nói anh rất tận hứng, em sẽ không tin tưởng. Sau này, em sẽ không cho phép anh đi ra ngoài một mình nữa, ngoại trừ đi dạy. Vậy cũng không được, không, ngay cả đi dạy cũng phải quay video lại cho em không yên tâm. Tại sao? Chử Đồng vươn tay ra, kéo nút áo trên ngực Giản Chỉ Hoài. Anh bây giờ đang trong thời kỳ nhạy cảm, bị người ta chạm vào một cái, liền giống như một quả bom nổ tung tóe ra xung quanh. Em sẽ chịu không nổi. Em bây giờ chỉ muốn yên tâm dưỡng thai. Giản Chỉ Hoài, anh mới vừa rồi chọc em mất hứng, bảo bối trong bụng cũng đã phản ứng rồi. Em trước kia chưa từng bị nôn ngén, lần này lại nôn đến thê thảm như vậy. Anh chẳng lẽ cũng không sợ sao? Giản Chỉ Hoài vừa nghe xong, sắc mặt lại trở nên xanh mét. Yên tâm đi, sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy. Anh bảo đảm. Chử Đồng mím chặt cánh môi, Giản Chỉ Hoài tiến đến gần cô một chút. Vì em đã từng nói giữ thân như ngọc, anh cũng sẽ bảo đảm, sau này sẽ không để cho người khác đụng vào lung tung nữa, được chưa? Suy nghĩ của Chử Đồng chợt bay ra bên ngoài một cái. Thật ra thì cô cũng có chuyện giấu giếm Giản Chỉ Hoài. Ví dụ như lần trước bị Phó Thời Thiêm cưỡng ép nụ hôn đó, cho đến nay cô cũng chưa dám nói ra. Chử Đồng nghĩ thầm, đây có tính là chỉ cho phép quan lại phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn không? Bất quá, coi như là vậy thì như thế nào đây? Cô còn chưa phóng hỏa mà. Lại nói, ngọn đèn Giản Chỉ Hoài kia thiếu chút nữa là bị người ta đốt mất rồi. Nghĩ tới đây, cổ họng cô lại cuộn trào lên rất không thoải mái. Giản Chỉ Hoài đương nhiên lại nghĩ thế này. Bà xã của anh thấy anh bị vậy lại phản ứng dữ dội như thế. Coi như là ân thiếu chỉnh gì đấy, đường minh lục gì đấy, mà tới phạm lần nữa cũng đừng mơ tưởng đến gần bên cạnh cô một bước. Tầm mắt anh rơi vào trên mặt Chử Đồng, lại thấy cô suy nghĩ đến ngơ ngẩn, giống như bị thứ gì đó bắt mất hồn vía. Hai ngón tay của người đàn ông nắm lấy cằm của cô. Đang suy nghĩ đến ai vậy? Chử Đồng không khỏi nổi lên cảm giác chột dạ. Giản Chỉ Hoài vừa trông thấy thái độ không bình thường này, đôi mắt sắc bén của anh trở nên lạnh lùng. Thật sự đang nhớ đến ai đó ngoại trừ anh sao? Nhớ, chắc chắn là chưa tới mức đó. Chỉ là mới vừa rồi tâm trí lại bắt đầu suy nghĩ lan man không kiểm soát được. Đột nhiên bị Giản Chỉ Hoài nhắc nhở một câu như vậy, Chử Đồng liền hồi thần, đầu óc ngược lại xoay chuyển rất nhanh. Nhớ đến Trần Lộ. Khuôn mặt của Giản Chỉ Hoài rõ ràng dịu xuống. Nhớ cô ta làm gì? Anh nói đi, tại sao cô ta lại còn muốn sờ soạng anh nữa chứ? Cô ta bây giờ không phải đang đóng phim nóng sao? Tiếp xúc với nhiều nam diễn viên như vậy, nhất định là toàn những người có vóc dáng cao to, mặt mũi đẹp trai. Giản Chỉ Hoài trả lời theo bản năng, cũng thật sự là bình thường, tự kỷ quá, thành quen. Có thể là so tới so lui, ai có thể so được với anh chứ? Bả vai chợt bị người ta đẩy ra, Chử Đồng ngồi thẳng người dậy, một bên khóe miệng hơi cong lên. Nói như vậy, anh bị sờ lại còn cảm thấy rất tự hào có phải không? Giản Chỉ Hoài vội vàng vươn tay ra, ôm lấy hông của cô. Không phải đâu, dĩ nhiên là không phải. Chử Đồng kéo tay của anh ra, sau khi đứng dậy bước nhanh về phía cầu thang, Giản Chỉ Hoài đi theo cùng lên lầu, sắc mặt Chử Đồng vẫn còn chút tái nhợt. Chờ đến khi phim của Trần Lộ được công chiếu, anh đừng quên bảo người bạn đạo diễn của anh gửi cho anh mấy đĩa phim, ngày ngày ở nhà mở lên mà thưởng thức. Giản Chỉ Hoài không nhịn được cười, ngồi xuống mép giường. Chuyện có bao lớn đâu, anh nói anh nhìn cô ta rất chướng mắt, em cũng không phải là không tin. Anh là cố ý chọc tức em à? Chử Đồng thẳng tắp nhìn chăm chú về phía anh. Người đàn ông vươn tay ra định ôm cô, Chử Đồng vén chăn lên bước xuống giường. Em đi tắm, cả người đều có mùi, chả trách, ngay cả ông xã của mình cũng chê. Cô cầm áo ngủ lên đi về phía phòng tắm, định đi đánh răng trước. Cô đứng thẳng người, nhìn hình ảnh của mình trong gương một hồi lâu. Cách đó không xa, cửa chợt bị người ta đẩy ra, Chử Đồng cũng không ngẩng đầu lên. Anh vào đây làm gì? Em muốn tắm. Cô mới vừa rửa mặt, nước trên khuôn mặt còn chưa kịp lau khô, trên mi mắt còn vương lại vài giọt, tựa như mới vừa khóc xong.

Trong tay Minh Đạo đang có một bộ phim mới, không ít những ngôi sao nổi tiếng đều đang muốn cướp lấy. Diễn viên tới thử vai cũng nhiều không kể xiết. Nhưng sau khi ông ấy xem xong, cô diễn liền ưng ý ngay, nói nhân vật này không phải là cô thì không được. Thật sao? Trần Lộ khó nén được kích động. Ở bên cạnh, bàn tay Ngải Nhân đang đặt trên đầu gối cũng siết chặt lại. Chịu đựng đau khổ trong một thời gian dài như vậy, cuối cùng đã có thể ngẩng mặt lên được rồi sao? Ngải Nhân cẩn thận mở miệng thử dò xét. Vậy xin hỏi, Lộ Lộ của chúng tôi sau này có thể nhận được một vài vai diễn chính thức không? Dĩ nhiên có thể, đi từng bước một. Trước tiên cố gắng nâng cao tên tuổi. Nhưng nếu nói muốn nổi danh hay tiếng tăm gì, cuối cùng vẫn đều phải quay lại với môn nghệ thuật điện ảnh này thôi. Quần áo đã cởi xuống vẫn còn có thể mặc lại từng món mà. Bộ phim mới này của Minh Đạo cũng không tệ. Đề tài nghệ thuật. Suốt cả bộ phim chỉ có một cảnh khỏa thân. Đó chính là một bước nhảy vọt rất lớn. Trước hết, cứ để cho khán giả nhớ mặt cô cái đã. Ai quan tâm nó là cái đường tắt gì chứ? Chỉ cần khán giả thích xem, vàng thao lẫn lộn, giải thưởng điện ảnh đều trao tới tay như nhau cả thôi. Đúng vậy. Ngải Nhân không khỏi bắt đầu hy vọng mộng tưởng đến tương lai. Đó chính là kế hoạch mà tôi đã vạch ra cho Lộ Lộ. Kỹ thuật diễn xuất của cô ấy rất khá, cái gì cũng không cần phải sợ, chỉ cần tiến được vào trong giới giải trí này, tương lai nhất định sẽ bừng sáng. Đúng là như vậy. Vậy thì đợi Minh Đạo tới đây, kính xin ngài nói giúp một chút. Trợ lý khẽ cười bưng ly cà phê lên. Hai cô cứ yên tâm, Minh Đạo cũng đã quyết định rồi. Hôm nay chẳng qua là tới đây nói chi tiết một chút về vấn đề hợp đồng. Ông ấy đã xem qua bộ phim của Trần Lộ. Nếu không cần gì phải tự mình hẹn gặp chứ, có phải không? Trần Lộ dường như đã trông thấy được một tương lai tươi sáng. Lúc cô ta mới bắt đầu diễn bộ phim kia, trong lòng rất bài xích. Nhưng ngoại trừ đóng phim ra, cô ta không biết còn có thể làm gì nữa. Cũng may có sự động viên của Ngải Nhân, cô ta cũng coi như là may mắn. Mới đóng một bộ phim thôi, đã có thể có ngày nổi tiếng. Nói thật nhé, ai mà cứ thích mãi một hình tượng, đúng không? Hai người cứ nhìn Giang Ý Duy đi. Từ lúc đi bút đến nay, ngoại trừ cảnh hôn, ngay cả đóng cảnh khỏa thân cũng không chịu diễn. Người ta mà có được cái vốn liếng này đều phải biết kinh doanh. Người xem còn có thể chấp nhận cô ta, cảm thấy hình tượng của cô ta rất phong phú. Nếu như một người không biết thay đổi hình tượng, cả đời chỉ có thể làm ngôi sao một màu, số mạng thê thảm biết bao nhiêu chứ, có thể tưởng tượng mà biết. Điện thoại di động của trợ lý đặt trên bàn chợt vang lên, anh ta cầm lên liếc nhìn. Là Minh Đạo gọi tới, đoán chừng đã đến rồi. Anh ta bắt máy, sau đó áp vào bên tai. Alo, Minh Đạo à? Trần Lộ và Ngải Nhân nhìn nhau, khóe miệng Trần Lộ không thể kìm nén được nhẹ cong lên. Ngải Nhân nhìn sang tên trợ lý kia, lại thấy sắc mặt anh ta trở nên nghiêm trọng. Trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại. Vâng, vâng, biết rồi. Cúp điện thoại, Ngải Nhân thận trọng hỏi. Minh Đạo tới hả? Ông ấy sẽ không tới. Trợ lý rũ mắt xuống, hình như có chút muốn nói lại thôi. Trong lòng Trần Lộ chợt rơi xuống, Ngải Nhân cũng có dự cảm xấu giống như vậy. Sao thế? Minh Đạo nói, Dịch Sưu đã đem vai diễn này dành cho một nữ diễn viên khác rồi. Chuyện mà Ngải Nhân nhiều ngày nay lo lắng sợ hãi vô cùng, thế nhưng cuối cùng vẫn thật sự đụng phải. Cô ta hoảng hốt đến mức những vết sẹo trên mặt đều nhăn nhúm lại. Làm sao có thể như vậy chứ? Không phải đã nói xong rồi sao? Giản Chỉ Hoài dặn dò. Trần Lộ chợt thả người ra sát đằng sau, dường như sức lực toàn thân đều bị rút ra cạn sạch. Là anh ta sao? Trần Tiểu Thư, cô tự quản bản thân mình cho tốt đi. Lời này là có ý gì? Nếu như đơn giản chỉ là một vai diễn, vậy thì thôi đi, sau này sẽ còn có cơ hội khác. Nhưng Ngải Nhân nghe được câu này liền phát hiện ra không được bình thường. Tên trợ lý kia thu dọn đồ đạc trên bàn, tỏ vẻ không muốn ngồi lại lâu hơn nữa. Giống như vai diễn trước đây vậy, đoán chừng lần này cũng không còn người nào dám tìm Trần Tiểu Thư mời đi diễn nữa đâu. Nếu như bây giờ cô còn thích làm diễn viên, đi đóng mấy bộ phim chiến thuật đánh thật ngay đi. Trần Lộ đã sững sờ ở tại chỗ, không nói nên lời. Trợ lý đứng dậy bỏ đi, Ngải Nhân chạy theo, vươn tay ra kéo cánh tay của đối phương. Thật sự phải như vậy sao? Trợ lý một phát hất tay của Ngải Nhân ra. Có trách thì trách chính bản thân cô ta, tại sao lại đi đắc tội với người ta chứ? Vốn là chen chân vào cũng sắp nổi tiếng đến nơi rồi, được thế thì quá tốt. Bây giờ phim cấp 3 cũng diễn không được, tôi thấy nên bảo cô ta ra đảo mà phát triển đi. Hợp tác không thành, trợ lý cũng không cần phải lịch sự. Anh ta xoay người sải bước rời đi, bỏ lại Trần Lộ ngây người như phỗng, ngồi im tại chỗ. Ngải Nhân đặt mông ngồi lại xuống ghế. Xong rồi, thật sự xong rồi. Ngải Nhân, mình không nghe lầm chứ? Hai tay Ngải Nhân che mặt. Đêm đó đến tột cùng là cậu đã làm gì, đắc tội với người ta đến mức như vậy? Mình thật sự không làm gì cả. Trần lộ vào tóc. Mình thề. Hai người ở trong quán ngồi một hồi lâu, sau đó Ngải Nhân kéo tay cô ta dậy. Đi thôi, trở về rồi hãng nói. Đôi giày cao gót dưới chân Trần Lộ bước đi lảo đảo, cả người liêu xiêu đi về phía trước. Ra khỏi quán cà phê, ánh mặt trời bên ngoài vô cùng chói mắt. Cô ta mới vừa dừng bước, trên mặt chợt bị một trận đau rát. Ngay sau đó chính là mùi vị nước tiểu khó ngửi lan tràn ra khắp toàn thân. Ngải Nhân hét lên một tiếng. Ai? Chuyện gì xảy ra? Trần Lộ nhìn xuống người mình, nước tiểu ở trên đùi đang không ngừng chảy xuống. Còn chưa kịp phản ứng, cô ta bị một người phụ nữ hung hãn bất chợt xông tới, túm lấy tóc cô ta hung hăng xô xuống đất. Ai bảo mày đóng phim cấp 3? Ai bảo mày dạy hư trẻ vị thành niên? Đồ không biết xấu hổ. Người xem náo nhiệt ở xung quanh càng ngày càng nhiều. Ngải Nhân muốn tiến lên giúp một tay, nhưng chợt nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy khác thường. Cô ta không ngừng lui về phía sau, hai tay che kín mặt mình, sau đó biến mất ở trong đám người. Trừ Đồng đi làm ở Dịch Sưu như bình thường, cũng chẳng có tin tức gì lớn cho cô đi săn, nhiều lắm chỉ là đi ra ngoài hóng gió một chút. Tựa như lúc này, đi tới một vườn dâu ở ngoại ô Tây Thành, chụp vài tấm hình, mua chút dâu tươi mới hái trở về. Cô cũng coi như là hoàn thành công việc. Khu vườn ở đây không hề hỗn loạn bẩn thỉu, bên ngoài nhà kính là suối nước chảy róc rách. Ở đây còn xây mấy hòn non bộ, nhìn qua trông giống như một nông thôn tươi đẹp. Trừ Đồng cầm máy chụp hình đi về phía trước. Vườn dâu này hình như mới vừa được tưới nước, trên mặt đất có hơi trơn. Cô sơ ý trượt ngã về phía trước, nhưng may là trước đó cô đã hết sức cẩn thận, vì thế nên ngã cũng không nặng lắm. Chỉ là hai chân quỳ xuống chà sát với mặt đất, trong lúc nhất thời không đứng dậy nổi. Trừ Đồng giật giật hai chân, chợt cảm giác được bả vai đột nhiên bị người ta nắm lấy. Ngay sau đó lại trượt xuống ngực cô một chút. Đôi cánh tay vây lấy cô, cũng không phải là đỡ dậy, mà dường như là trực tiếp ôm lấy người cô. Hơn nữa, sức lực của đối phương khá lớn, nhất định là đàn ông. Trong lòng Trừ Đồng có chút không thoải mái, nhưng chờ sau khi cô đứng thẳng người, đối phương trước tiên buông cô ra ngay, không có một chút ý tứ dư thừa nào trong chốc lát. Cô không sao chứ? Trừ Đồng ngẩng đầu nhìn lên. Tại sao anh lại ở đây? Chỗ này là địa bàn của tôi. Phó Thời Thiêm kéo tay của cô hướng về phía bên cạnh. Nếu thật sự làm cô ngã trầy xước, tôi sợ phải đền tiền. Phó tiên sinh nói gì vậy? Trừ Đồng cúi đầu xuống nhìn chằm chằm ống quần của mình, hai mảng trên đầu gối đã nát bấy. Tôi trông giống như cái loại người chuyên lừa gạt đó sao? Cái quần bẩn của cô có thể cởi ra. Trừ Đồng cho là mình nghe lầm, cô ngẩng đầu lên lần nữa. Anh nói cái gì? Cởi. Người đàn ông chỉ nói một chữ như vậy. Trừ Đồng trầm mặt xuống. Xin anh tự trọng. Cô bình thường không phải luôn có cảm giác tôi là một người tốt sao? Phó Thời Thiêm chợt xoay người lại, chợt nói nhiều hơn hẳn. Tôi chỉ bảo cô thay quần khác mà thôi. Chỗ của tôi ở bên kia có đồ mới, đặc biệt cắt ở đó để chuẩn bị cho những người tới hái dâu. Tôi nói cởi, đâu có gì không đúng đâu. Chẳng lẽ trước khi cô thay quần áo, không phải cởi đồ bẩn ra trước à? Phó tiên sinh, tôi là phụ nữ, anh là đàn ông. Anh có thể nói ra khỏi miệng những câu này mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh sao? Phó Thời Thiêm nhẹ nhàng cười ra tiếng. Cô mà cũng coi là phụ nữ sao? Trừ Đồng vốn đang bình tĩnh ôn hòa, nhưng khi vừa nghe được những lời này, đôi mắt chợt trợn tròn. Anh động chạm tự ái của người khác quá đi. Nếu cô đang mang thai, tại sao còn chạy tới chạy lui như vậy? Chồng cô cũng không quản cô sao? Tôi chỉ đi săn một ít tin tức không quan trọng khẩn cấp mà thôi. Phó Thời Thiêm đứng ở đó, bóng dáng cao lớn chặn lại ánh mặt trời bên ngoài, đang đua nhau chiếu vào. Khóe miệng anh vén lên một độ cong lạnh lùng. Ý của cô là tin tức về vườn dâu của tôi không quan trọng khẩn cấp, đúng không? Nếu như vậy, để hình chụp lại đây. Trừ Đồng đem máy chụp hình cất vào trong túi. Tôi cũng không quấy rầy phó tiên sinh nữa, gặp lại sao? Cô xác định không thay quần sao? Mặc như vậy trở về, ngày mai cô còn ra đường được à? Phó Thời Thiêm thấy bóng dáng Trừ Đồng đang rời đi, chợt khựng lại. Cô cúi đầu nhìn xuống bộ dáng nhếch nhác của mình. Không chỉ có quần, ngay cả trên tay cũng đều là bùn đất. Cô do dự một chút.

nhưng cô vẫn cầm đũa lên ăn vài miếng thức ăn. Trong tay Ân Tiểu Trình đang kẹp điếu thuốc, nhìn chăm chú về phía đôi mắt của cô, tựa như đang có chút ngây ngốc. Đóng phim có phải rất vất vả không? Cũng may, tập nhiều thành quen rồi. Ân Tiểu Trình hung hăng rít một hơi thuốc. Ý Duy, cần gì chịu tội như vậy? Nếu thực sự quá vất vả thì đừng đóng phim nữa. Anh không cần phải quan tâm đến tôi. Giang Ý Duy nâng tầm mắt lên chống lại anh. Du tiểu thư không phải đang mang thai sao? Thế nào còn không chịu kết hôn? Anh không muốn kết hôn. Ân Thiếu Trình nói thẳng thừng dứt khoát. Anh cũng không muốn sống với cô ta cả đời. Vậy sao? Trên mặt của Giang Ý Duy cũng không có biểu lộ dư thừa. Ân Thiếu Trình cầm cái muỗng lên giúp cô múc cháo tổ yến, lại không phát hiện ra Giang Ý Duy đã đặt đũa xuống. Ân Thiếu Trình, anh nên sống cho tốt đi. Nếu cô ta đã có con của anh rồi, anh nên chịu trách nhiệm, không phải sao? Tôi cũng sẽ sống thật tốt. Tôi đang yêu. Cái muỗng trong tay Ân Thiếu Trình chợt rơi xuống và chạm vào miệng chén, vang lên một tiếng thanh thúy. Anh ngồi trở lại xuống ghế tựa, mặt mũi có chút dữ tợn, lại tựa như không tin, nhìn chằm chằm Giang Ý Duy với ánh mắt càng lúc càng hiểm độc. Em nói cái gì? Hai tay Giang Ý Duy đan vào nhau, ánh mắt thản nhiên. Chẳng lẽ tôi muốn yêu đương cũng không cho phép sao? Em gạt người cũng không cần viết nháp à? Thân thể Giang Ý Duy lui về dựa vào phía sau, tầm mắt cố định trên mặt người đàn ông. Nếu anh cảm thấy tôi đang lừa gạt anh, tôi cũng không có vấn đề gì cả. Vậy anh ta là ai? Không phải người trong giới của chúng ta, chỉ là anh ta đối xử với tôi rất tốt. Ân Tiểu Trình thoáng giễu cợt, khóe miệng cong lên. Đối xử tốt với em sao? Bằng cách nào? Anh muốn nghe sao? Cơn tức giận trong cơ thể Ân Thiếu Trình chợt tăng vọt, hình như sắp không thể kìm nén được nữa. Chẳng lẽ không thể nghe được? Giang Ý Duy rũ mắt xuống, ánh mắt nhàn nhạt, quét qua một bàn đầy thức ăn kia. Anh bao trọn cả một tầng này sao? Bàn ăn này lại là tiêu chuẩn hơn vạn khối chăng? Đúng vậy, đối xử với tôi thật tốt, đồ ăn ngon lành như vậy. Là thương cảm tôi đóng phim khổ cực. Nhưng anh có từng nghĩ qua chưa? Một ngày nóng được như vậy, tôi cả ngày đi đóng phim, căn bản không muốn ăn cái gì cả. Mà anh ta thì đang ở trường quay nơi tôi diễn, sai người ta mang tới không ít nước đá. Nếu như không phải nhờ những tảng nước đá kia, tôi hôm nay có thể sẽ bị cảm nắng rồi. Có lẽ vào lúc này còn đang nằm trong bệnh viện, sẽ không ăn được cháo tổ yến của anh đâu. Sắc mặt của Ân Thiếu Trình càng lúc càng khó coi, vết thương trên trán Giang Ý Duy đau rát nóng bỏng. Ân Thiếu Trình, tôi đã càng ngày càng chán ghét ăn chơi qua đường rồi. Có người rất tốt với tôi muốn yêu đương. Trước chẳng qua là nói bâng quơ với anh thôi, nhưng lần này tôi thật sự đang thử nghiệm. Đôi môi Ân Thiếu Trình đang run rẩy, đó là do bị chọc giận mà thành. Giang Ý Duy cầm điện thoại di động ở trên bàn lên. Tôi ăn no rồi, tôi đi trước. Không cho phép đi. Anh lại nổi tính bá đạo, đặc biệt là đối với Giang Ý Duy. Anh cho tới bây giờ đều luôn đối với cô gọi là tới, đuổi là đi như thế. Giang Ý Duy cũng đã tập mãi thành quen, vì vậy cô mới bình tĩnh như thế. Ân Thiếu Trình đứng dậy. Vì thế tôi hẹn em nhiều lần như vậy, chỉ có hôm nay em mới đồng ý. Vừa tới liền nói em đang yêu đương, coi là cái gì chứ? Em là tới đây để khoe khoang sao? Tôi nào dám, tôi chẳng qua là nói với anh một tiếng. Con người ta yêu được, bỏ được, huống chi chúng ta đã sớm chia tay rồi. Nhưng tôi cũng quá tôn trọng anh đi. Có một số việc nghe từ miệng người khác truyền đến tay anh cũng không tốt. Tôi nghĩ hẳn nên chính miệng nói cho anh biết thì hay hơn. Ân Thiếu Trình sải bước đi đến trước mặt Giang Ý Duy, dáng vẻ của anh trông thật đáng sợ, tựa như muốn đem cô bóp nát ra vậy. Giang Ý Duy cũng không hề sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh muốn làm gì? Cánh tay chợt bị anh lôi tới, Ân Thiếu Trình vung tay một cái, đống chén đĩa trước mặt cô nối đuôi nhau rơi xuống đất loảng xoảng. Hai tay Giang Ý Duy níu lấy cổ áo người đàn ông, lúc này còn chưa hoàn toàn bị đè ở trên bàn. Ân Thiếu Trình, tôi tới đây không phải là để cho anh cưỡng bức đâu. Tôi chỉ hỏi em, ai cho phép em nói yêu đương với người khác? Cô cảm thấy buồn cười. Đừng dây dưa cái đề tài này nữa có được không? Chỉ cho phép anh đính hôn với người ta, cùng người ta sinh con đẻ cái, lại không cho phép tôi yêu đương sao? Dựa vào cái gì? Giang Ý Duy tôi đã bán cho anh rồi sao? Em là của tôi. Anh muốn mua sao? Giang Ý Duy xì một tiếng, hỏi ngược lại. Giá trị bản thân của tôi cũng không thấp, tương lai sau này cũng không thể đoán trước được. Anh trái lại muốn mua sao? Chỉ là Ân Thiếu Trình anh có bản lĩnh này sao? Ân Thiếu Trình cho tới bây giờ chưa từng phát hiện tài ăn nói của Giang Ý Duy lại trơn tru đến như vậy. Anh cúi người xuống, hung hăng vồ lấy môi của cô. Cô cũng không nói nhiều, khi anh sắp xâm nhập vào, trực tiếp cắn cho một cái. Ân Thiếu Trình đau đến mức da đầu tê dại, máu trên đầu lưỡi theo cánh môi mỏng quyến rũ chảy ra. Giang Ý Duy ngồi dậy, sửa lại tóc một chút. Tôi biết anh sẽ tức giận, nhưng anh cứ suy nghĩ một chút đi. Anh có tư cách nổi giận với tôi sao? Bàn tay Ân Thiếu Trình đè lên miệng của mình, Giang Ý Duy hướng anh liếc nhìn. Buông tha cho tôi đi, cho tôi một hạnh phúc có thể. Em không yêu họ, coi như chung sống thì thế nào, không có tình yêu, lấy đâu ra hạnh phúc chứ? Làm người làm bằng thịt mềm, chỉ cần người ta đối xử tốt với tôi cũng có thể cảm giác được. Giang Ý Duy cầm túi và điện thoại di động lên. Anh đang sống tốt, không có lý do gì để quấn lấy tôi, bắt tôi phải một mình sống trong bóng tối. Anh sống không tốt. Ân Thiếu Trình bật thốt lên. Giang Ý Duy bước tới cửa, mở ra, đầu cũng không quay lại. Vậy anh càng không có lý do gì bám lấy tôi. Lúc Giang Ý Duy tôi đi theo anh, một lòng một dạ đối với anh. Chẳng lẽ anh chấp nhận để cho tôi đến lúc này bây giờ đi làm người thứ ba sao? Sau khi cô bước ra, đem cửa nặng nề đóng lại, tài xế của Ân Thiếu Trình đã chờ sẵn ở bên ngoài. Giang tiểu thư, tôi đưa cô về. Không cần, tôi tự mình gọi xe là được rồi. Giang Ý Duy sải bước đi nhanh qua hành lang không ngớt người quay lại. Ra khỏi nhà hàng, bên ngoài khắp nơi đều là xe trống. Cô bước lên một chiếc, sau đó đọc địa chỉ. Trở lại khách sạn, Giang Ý Duy quẹt thẻ vừa định bước vào. Cửa phòng cách đó không xa chợt bật mở, trợ lý thò đầu ra, vừa khéo nhìn thấy cô. Ý Duy? Giang Ý Duy nghiêng đầu nhìn cô ấy. Còn chưa ngủ sao? Chờ đây, tôi đi lấy thứ này. Trợ lý xoay người đi vào phòng, lúc trở ra, trong tay còn bưng một cái hộp. Cho cô. Gì vậy? Giang Ý Duy nhận lấy nhìn lại, là cháo tử thước lạnh, một loại ngũ cốc màu tím, nấu hoa quế nổi tiếng ở Tây Thành. Hai mắt Giang Ý Duy chợt sáng rực lên. Làm sao cô biết tôi muốn ăn món này chứ? Gần đây khẩu vị không tốt, trong lòng cứ nghĩ ngợi mãi thôi. Tôi làm sao có thể chạy xa được như thế chứ? Nhà vợ lão Tống ở tận khu cổ thành, đây là An tiên sinh sai người đưa tới. Mỗi người trong đoàn làm phim đều có phần. Cô không có ở đó, tôi vẫn luôn để trong tủ lạnh cho cô đấy. Mau ăn đi. Giang Ý Duy bưng trong tay, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hộp cháo lạnh kia, nhất thời cảm thấy đói bụng. Vâng, cảm ơn. Mở cửa trở về phòng, Giang Ý Duy đem cái hộp mở ra, cháo ở bên trong được gói lại rất kỹ. Cô múc một muỗng lên đưa tới bên miệng, ngọt mà không ngấy. Quan trọng nhất là mát lạnh thoải mái đến mức khiến cho người ta nói không nên lời. Hốc mắt cô có chút ướt át, trong lòng càng thêm khó có thể nói ra tư vị. Sau khi Chử Đồng từ đoàn làm phim rời đi, trực tiếp trở về bán đảo Hào Môn, tắm táp xong xuôi trốn luôn trong phòng, đây mới gọi là thoải mái nhất. Đem rèm che nắng, cửa sổ phủ xuống, trong phòng tối sầm lại, thích hợp nhất để ngủ. Ngủ không biết được bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác trên bụng nóng nóng. Chử Đồng mắt cũng không thèm mở ra. Ông xã, anh mỗi ngày đều nghe, có nghe ra nó nói cái gì với anh không? Giản Chỉ Hoài hôn một cái lên bụng của cô, ở trong bóng tối mò mẫm tiến lên, hôn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Chử Đồng. Nó nói nó muốn chui ra sớm một chút để xem thế giới bên ngoài. Chử Đồng không khỏi bật cười. Giản Chỉ Hoài đứng dậy, kéo rèm che nắng cửa sổ lên. Chử Đồng theo bản năng nheo mắt lại. Bất quá, vừa nhìn sắc trời bên ngoài cũng đã tối. Giản Chỉ Hoài bước tới mở đèn lên. Đứng dậy ăn cơm tối nào. Không muốn ăn. Hai tay Chử Đồng quấn lấy cổ người đàn ông. Hôn hôn. Giản Chỉ Hoài hôn lên môi cô. Chử Đồng vẫn cảm thấy không đủ. Con muốn. Giản Chỉ Hoài mỉm cười nhìn chằm chằm cô. Bụng Chử Đồng càng lúc càng lớn. Tài làm nũng của cô cũng theo đó mà càng ngày càng nâng cao. Người đàn ông hôn hai cái lên cánh môi đang vểnh lên của cô. Hôm nay đến chỗ Giang Ý Duy à? Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng, hai tay càng thêm siết chặt. Giản Chỉ Hoài không thể không dựa vào cô gần thêm một chút. Chử Đồng hôn hai cái lên mặt anh. Tay anh rơi vào thắt lưng cô. Hôm nay sao thế? Nhiệt tình vậy. Anh xem em này, bụng càng lúc càng lớn, lập tức sẽ sinh ra một tiểu bào. Đến lúc đó, anh nhất định cả ngày lẫn đêm chỉ hôn mình nó. Giản Chỉ Hoài mỉm cười, một nụ hôn nặng nề rơi vào trên trán Chử Đồng, sau đó theo sống mũi trượt xuống. Ở bên gò má hôn thêm mấy cái, rồi rơi xuống cánh môi cô. Mỗi lần đều là chuồn chuồn lướt nước, thân mật mười phần.